Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Người kia, hắn tới. 2. Ninh Hoan Tâm vừa mới ở khách sạn Đại Đường thời điểm, liền cảm giác được, người kia, cái kia bóng dáng, chính là chính mình lúc trước ở thành phố Nam Vân bệnh viện thang máy nhìn đến người kia. Cũng là Tích Nhược Lan trong miệng cầm đi gương người kia. Hắn cũng ở Yến Kinh. Vì cái gì, chính mình vừa thấy đến hắn, liền sẽ cảm thấy trong lòng đau quá. Ninh Hoan Tâm một bàn tay bắt lấy Tạ Ngọc Điệp thủ đoạn, một bàn tay che lại chính mình ngực. Người kia, hắn rốt cuộc là ai? Vừa mới chính mình chỉ là liếc tới rồi liếc mắt một cái nam nhân kia bóng dáng, hắn phảng phất giây lát gian liền biến mất. Bất quá, cái kia bóng dáng cư nhiên làm chính mình quen thuộc vô cùng. Chỉ là cố tình Ninh Hoan Tâm chính là nghĩ không ra cái này bóng dáng chính mình rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy quá. Hoan Tâm, ta đỡ ngươi trở về đi. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tạ Ngọc Điệp thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt càng ngày càng kém, nhịn không được nói nhỏ một câu, vẻ mặt khẩn trương đỡ Ninh Hoan Tâm rời đi. Liền ở hai người rời đi sau, một bóng hình chậm rãi từ bên đường một chiếc ô tô đi ra. Cái này thân ảnh ăn mặc một bộ màu trắng đường trang, trường thân ngọc lập, mặt mày sắc bén. Người này không phải người khác, đúng là Cố gia đại thiếu, Cố Hiểu. Cố Hiểu nhìn Ninh Hoan Tâm các nàng rời đi phương hướng, trên mặt có chút vội vàng. Nhưng là hắn quay đầu lại nhìn khách sạn Đại Môn, chần chờ, vẫn là chậm rãi đi tới khách sạn Đại Đường. Sau đó trực tiếp ngồi thang máy tới rồi khách sạn tầng cao nhất. Tầng cao nhất phía trên có cái thực rộng mở sân thượng. Đứng ở cái này khách sạn trên sân thượng, có thể quan sát nửa cái Yến Kinh cảnh sắc. Cố Hiểu chậm rãi đẩy ra sân thượng Đại Môn, nghênh diện là một trận thanh lạnh mang theo vô tận âm khí cùng sát khí gió to. Phong thật lớn, hắn tu vi càng cường đại hơn. Đã lâu không thấy, Cố Hiểu thấp thấp mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Liền ở sân thượng bên cạnh chỗ, một cái màu đen bóng dáng đón gió mà đứng. Hắn ăn mặc một kiện màu đen áo gió, mang theo mũ, làm người thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến một người cao lớn đều đều thân ảnh. Đã lâu không thấy, người nọ hồi phục Cố Hiểu một câu, thanh âm rất thâm trầm, phảng phất từ thực xa xôi địa phương truyền đến giống nhau. Ngươi là vì ta muội muội tới. Cố Hiểu nhịn không được tiến lên đi rồi vài bước, chính là đương hắn đi đến sân thượng trung ương, lại phát hiện thân thể của mình bị một trận vô hình lực lượng khống chế được, rốt cuộc vô pháp đi tới nửa phần. Cố Hiểu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại 9 năm trước, hắn liền biết người nam nhân này có bao nhiêu thần bí cùng cường đại rồi. Chỉ là Cố Hiểu vẫn luôn không rõ, 9 năm trước hắn ra tay cứu Ninh Hoan Tâm, sau đó liền biến mất vô tung. Hiện tại hắn lại lần nữa xuất hiện, rồi lại không cùng Ninh Hoan Tâm gặp nhau. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn rốt cuộc muốn từ muội muội trên người được đến cái gì? Là tưởng được đến nàng cửu dương huyết mạch sao? 9 năm trước, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không nhúng tay chuyện của chúng ta. Sân thượng bên cạnh nam tử lại lần nữa trầm thấp mở miệng. Ta là vì các ngươi hảo, vì cho các ngươi Cố gia lưu lại một ít truyền thừa cùng huyết mạch. Các ngươi không cần nhúng tay chuyện của ta. Cố gia, tự nhiên bình an không có việc gì. Nếu không, nam nhân nhẹ nhàng nâng giơ tay, Ở hắn lòng bàn tay thượng cư nhiên trôi nổi ra một đoàn sương mù. Ở sương mù, thế nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến hai người thân ảnh. Đó là phụ mẫu của chính mình. Cố Hiểu lập tức kích động lên, bởi vì nơi đó mặt biểu hiện ra người. Đúng là Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương. Ngươi không cần thương tổn bọn họ. Ta đáp ứng rồi, chuyện của ngươi ta sẽ làm được. Nhưng là, nếu ngươi muốn thương tổn Hoan Tâm, ta Cố Hiểu liền tính là liều mạng tánh mạng cũng sẽ ngăn cản ngươi. Cố Hiểu cắn răng, hung hăng nhẹ ngữ. A, nghe được Cố Hiểu nói, kia nam nhân chỉ là lạnh lùng cười. Nhân loại, thật là vô tri lại ngu xuẩn. Ta, như thế nào sẽ hại nàng đâu. Bổn vương, chờ đợi nàng ngàn năm mơ ni. Lại một trận gió to thổi qua, thổi rớt nam nhân trên đầu mũ, lộ ra nam nhân kia trương tuyệt đại phong hoa, mê đảo muôn vàn thiếu nữ tuấn ngạn. Hắn là Tưởng Lệ Hành. Hết chương.